đám các ngươi tất bật chuẩn bị lò chôn cất hắn là vừa rồi. Há miệng thì mắc quai, lão phệ quay sang phất tay ra hiệu cho mấy người hộ vệ mang Hà Đông trở về biệt thự. Đợi bọn họ đi hết rồi, lão phệ mới ai lấy cười nói: "Ha ha, ca với bọn họ xem là không có hiểu cách thức các người chiến đấu. Khó mà phán đoán được diễn biến tình hình thực tế như thế nào. Tiểu Cường, người đừng chấp nhặt à." Xua tay tỏ ý không vấn đề, Cao Cường thở dài nói ra sự thật. Hắn quá cứng đầu, vì không muốn thua mà vận dụng tới lực lượng tinh thần ý niệm. Ban nãy hắn mà không biết điều buông bỏ, ta một kích thôi là hắn chết không phải nghi ngờ. Thế nhưng cũng bởi thua trận mà hắn gặp phải đả kích không hề nhỏ. Có điểm khó mà nói. Léo phệ mặt mũi tràn đầy lo âu vội hỏi: "Điểm gì thì tiểu tử người nói mau, chẳng lẽ hắn là bị phế bỏ sao?" Liếc xéo lão phệ một cái, Cao Cường chép miệng giải thích: "Không đến nỗi bị đát như thế, thậm chí đả kích lần này còn là cơ duyên tạo hóa của hắn, nhưng với điều kiện là hắn phải đập tan bóng ma trong lòng thì mới được." Như có điều hiểu ra, lão phệ hào hứng hỏi thăm: "Có phải giống như trong tiểu thuyết không? Tâm cảnh đột phá, tu vi đột phá a?" Khóe miệng giật giật, Cao Cường cười khổ gật đầu mà đáp: "Thì đúng là như vậy, không sai một chút nào." Dưới sự chỉ dạy tận tình của sư phụ, Cao Cường học thêm rất nhiều kiến thức, qua đó phát hiện không thiếu điểm tương đồng với tiểu thuyết trên truyện cover. Hắn thật là sâu hoài nghi, bao lâu nay có một đám tu sĩ đang rảnh chứng ngồi gõ chuyện, đăng lên mạng đấy. Liếc mắt thấy vẻ mặt lão phệ bỗng dưng biến ảo khôn lường, đoán ra được vị lão ca mập mạp này là đang ảo tưởng cái gì. Cao Cường đưa tay sờ huyệt thái dương nói: "Tiểu thuyết đúng là trộn lẫn với vài yếu tố tầm đắc tu hành, nhưng có 99,99% là viết bậy để hố người. Lão phệ người đừng có dại dột mà kêu đám hộ vệ học theo." Không quan tâm lão phệ mặt mập xấu hổ ra làm sao, Cao Cường vỗ vỗ bả vai hắn rồi nói tiếp: "Chúng ta cũng trở vào trong thôi, ít ra cũng cần cho hắn uống chút thuốc ổn định lại khí huyết." Kế đó hai người sánh vai trở về biệt thự, rồi thông qua báo cáo của mấy người, bọn họ liền đi luôn lên tầng 2, một đường tiến thẳng tới gian phòng riêng của gã Hà Đông. Đã sớm bàn bạc, vừa vào tới phòng lão phệ liền ra hiệu mấy người hộ vệ rời khỏi. Cao Cường thì đi tới cạnh giường, từ chữ vật dưới lấy ra một lọ thủy tinh có màu xanh lóng lánh như ngọc, đem toàn bộ dược thủy trong lọ đổ vào miệng gã Hà Đông. Thần kỳ một màn diễn ra, chỉ thấy Hà Đông làm đó búng chốc tỏa ra thứ hào quang màu xanh lục trông khá là dịu mắt. Lão phệ đứng nhìn mà tấm tắc luôn mồm: "Tiểu Cường, một quãng thời gian ngắn mà người để phệ ca không biết nói gì cho phải nữa rồi à?" Đem chiếc lọ thu về chữ vật giới, Cao Cường điềm nhiên nói: "Nghĩ ngợi cái gì mà không thể thay đổi thì có đáng chi? Để dành sỏi trong đầu mà tính kiếm tiền đi à?" Lão phệ ngửa cổ, cười rung cả mỡ, giọng điệu thoải mái hơn hẳn: "Cái đề mà ma tiểu cử ngươi nói thật là không sai, có thời gian nghĩ chuyện không đâu, ca thằng ngồi cào cào bàn phím đong đưa đám muội tử xinh đẹp còn sướng hơn." "Vâng vâng vâng, muội tử hay là thẳng còn khó mà nói đấy." Không bận tâm mặt mũi Cao Cường ngắn ngẩm ra sao, lão vệ lúc này ánh mắt chuyển sang ngắm nghía xăm soi chiếc chữ vật giới chỉ đeo trên ngón tay của hắn. Phát hiện điểm này, Cao Cường liền cười cười trêu đùa: "Thứ này lão vệ ngươi chỉ có thể ngắm chứ không dùng được đâu." Ánh mắt đảo như sàng lạc, lão vệ đụng tới chiến thuật ai oán: "Tiểu Cường a, ngươi thế này là không được. Đến thăm vệ ca thì ít ra cũng phải có quà cáp gì đó mới phải phép. Hơn nữa hiện tại đang lễ Tết đấy, xem thế nào đi." Không để cho lão phệ nhằng cuội hết câu, Cao Cường liền lém tới một chiếc giới chỉ, ngắm nghía vuốt ve chiếc nhẫn ngọc màu trắng sứ với những đường nét hoa văn màu đỏ kỳ ảo trong tay. Lão phệ hiếu kỳ gần chết vội hỏi: "Đẹp mặt đấy, Tiểu Cường, người nói mau, đồ chơi này có điểm nào thần kỳ?" Cao Cường đi tới chiếc ghế bành duy nhất trong phòng ngồi xuống, sau đó mới nhún vai: "Đồ vật thần kỳ này cũng phải là tu sĩ mới sử dụng được. Tuy nhiên không thể khinh thường chiếc nhẫn này công dụng.

Không chút nghĩ ngợi, liền lắc đầu, Cao Cường lạnh nhạt nói. Phương diện nữ nhân, ta có nguyên tắc và muốn duy trì. Sự đình lôi chuyện giới tính ra trêu đùa vài câu, xong cảm thấy trêu nhiều, liền vô vị. Lão Phệ sau cùng là liền chuyển đổi chủ đề sang hướng khác. À, Hà Đông đã nói chuyện với ca. Hết tháng Tết, chúng ta chạy tới địa bàn của tiểu tử ngươi một chuyến. Lúc đó nhớ chuẩn bị rượu thịt tiếp đón cho đàng hoàng nha. Cũng học theo lão Phệ, phình pháo, Cao Cường vỗ ngực hứa hẹn. Rượu thì không thiếu, dược thiện thì đầy mâm, đảm bảo đủ vỗ béo lão Phệ người. Lão Phệ ngay lập tức phờ lấy múi bưởi đang trong đĩa hoa quả lém tới. Vỗ cái cha nhà ngươi, nhìn ca còn chưa đủ béo hay sao mà còn đòi vỗ. Khụ, nghe hai người đối đáp hoàng xiên, Hà Đông cùng với em gái xinh tươi, thậm chí cả ngày cô làng nhân viên đang rót rượu cũng không nhịn được mà phì cười. Lão Phệ thẹn quá hóa giận, liền nhấc ly rượu đối Cao Cường quát. Cụm ly, này không khiến tiểu tử ngươi đổ gục, vậy ca liền không làm người. Ai ui, Phệ ca hôm nay lại có hứng thú đi bà cứ đấy, có thể mời tiểu đệ một ly không? Bỗng dưng giọng điệu âm dương quái khí chuyển tới, lão Phệ mi tâm liền nhíu chặt. Hà Đông cùng với nhóm hộ vệ đồng loạt đứng phát dậy. Cao Cường nhạy bén phát hiện nhóm hộ vệ thế mà đã kín đáo đặt tay ra phía sau hưng, vị trí mà bọn họ luôn dắt súng lục. Bảo mọi người ngồi xuống cả đi, lão Phệ mi tâm sẵn ra hướng Hà Đông nói. Hà Đông gật gật đầu, phất tay ra hiệu cho nhóm hộ vệ, rồi chính bản thân hắn cũng ngồi xuống trở lại. Điều này cũng đồng nghĩa sẽ không ngăn cản kẻ vừa lên tiếng kia tiến tới. Vâng, lại là một tem rồng rắn lên mây. Đi đầu là một thanh niên mái tóc trải chuốt bồng bềnh thời thượng, áo quần bành bao, phong cách đậm chất cùng tử ca phái đoàn. Và tất nhiên không thể thiếu được cánh tay ôm ấp lấy vòng eo, thon gọn của một cô làng trẻ trung, cũng không kém phần xinh tươi và hết sức là gợi cảm. Điểm khác biệt là ngoài đám hộ vệ hung thần ác sát, thì theo phía sau gã thanh niên này còn có đám bạn đồng trang nữa, cũng mang theo dáng vẻ công tử thiếu gia không kém cạnh. Thế nhưng điểm buồn cười là gã này không có hộ vệ tu sĩ đi kèm. Cao Cường trong đầu thầm hỏi, liệu gã này có phải bị ngu hay không, hoặc là có sở thích thích chịu ngược lên tìm đánh. Nếu không thì gã dựa vào đâu để mà dám ngông nghênh chạy tới đây gây chuyện với lão Phệ ca. Nhóm công tử ca đi tới, Hà Đông ngồi bên cạnh, vẻ mặt cổ quái phi thường là đặc sắc. Cao Cường tò mò liền quay sang nhỏ giọng hỏi. Đám này thế nào mà người trông bất đắc dĩ vậy? Không vội trả lời, Hà Đông đánh mắt ra hiệu rồi đứng dậy. Hiểu ý hắn là gì, Cao Cường liền quay sang đối lão Phệ nói. Phệ ca, người tiếp khách đi, ta ra ban công xem dân tình phía dưới chơi bời thế nào đã. Lão Phệ mặt mũi muộn phiền lặng lè gật đầu. Liếc nhìn nhóm công tử ca nhao nhao ngồi xuống ghế, Cao Cường khẽ khẽ lắc đầu rồi mang theo ly rượu đi về hướng vị trí ban công mà Hà Đông đang đứng. Uỳnh uỳnh, đủ thứ âm thanh nặng nề vang dội, ánh sáng mờ ảo lập lòe không ngừng. Phía dưới là những dãy bàn đứng xếp đặt sàn sát, nhùng nhúc toàn người là người đông như kiến. Khói thuốc bay lên nghi ngút, hòa quyện, dày đặc trên không. Già có, trẻ có, và ngay cả lứa tuổi choai choai mặt, lòn choẹt cũng có. Đủ mọi thành phần tề tụ lại đây. Lốc rượu cắn thuốc, tha hồn bay bổng theo tiếng nhạc sập sình. Cao Cường chép chép miệng, nhìn đám người phía dưới kia, tay chân khoáng khoáng. Ta có cảm giác đang nhìn một đoàn bọ ngậy. Cao Cường cười lớn nói. Lão bản mấy năm trước cũng là trong đoàn bọ gậy này một thành viên đấy. Quay người nhìn về hướng lão Phệ đang ngồi cụm ly chan chát. Cao Cường cổ quái một câu. Con bọ gậy này có chút mập à. Ha ha, lần nữa cười sảng sảng. Hà Đông cũng quay lại nhìn về phía đám lão Phệ vừa nói. Hoa Tân, cha là gia chủ Hoa Gia, một trong những bốn cỗ thế lực lớn nhất Bắc Hải Thành. Chỉ có điều, tiểu tử này là con rơi, không nhận được sự hậu thuẫn như đám huynh đệ cùng cha khác mẹ. Lão bản từng nói rằng, thế gia đại tộc, lước quá sâu, tiểu tử này muốn sống thì bắt buộc phải giả ngu. Ồ,